Sở Văn Bân bị nụ cười này dọa cho quá mức sợ, xoay người nhìn Đường Tam Thập Lục nói: "Sư huynh, hắn làm cho ta sợ." Đường Tam Thập Lục khẽ nhíu mày, nhìn người kia nói: "Ta nói đánh thì đánh đi, người nói linh tinh nhiều thế." Người này ngừng cười, lạnh lẽo bức người nói: "Quốc giáo học viện hiện tại ngay cả lời nói thật cũng không dám nghe sao?" Đường Tam Thập Lục nói: "Có bản lĩnh thì đánh chết hắn cho ta đi. Có bản lĩnh thì đánh chết hắn cho ta đi." Sơ Văn Bân nghe vậy quá là kinh hãi, nghĩ thầm lời này của sư huynh, người nói rất là hay, khí thế cực thịnh, nhưng mà mạng là của ta mà. Người này cười lại nói: "Đánh chết thì có sao?" Đường Tam Thập Lục khẽ mím môi. Tựa như Trần Trường Sinh ban đầu ở rừng Hồ Lâu, hắn cũng tinh tường cảm giác được sát ý của người này. Chư viện luyện tập võ nghệ quy định không thể đánh chết người. Hắn nhìn người này mặt không một chút thay đổi nói: "Nếu như người muốn phá hư quy củ, ta tự nhiên cũng có cách chơi không theo quy củ." Người này lại nở nụ cười, trên gương mặt tái nhợt cũng âm trầm, nụ cười lộ vẻ cũng khá phá lệ đáng sợ. "Vài ngày trước công tử nhà ta đã nói đao kiếm không có mắt." Nghe lời này mọi người mới biết, thì ra người này là thuộc hạ hoặc là người hầu của Biệt Thiên Tập. Không biết nên đánh giá là thuộc hạ, thậm chí là người hầu, nhưng có thể theo Biệt Thiên Tâm đi lại thế gian để cho hai vị bát vương phong vũ an tâm, người này tất nhiên là cực kỳ cường đại đáng sợ. "Đao kiếm không có mắt, người cũng không phải là người mù." Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói: "Nếu như không ổn, ta tự nhiên sẽ hô ngừng." Tên người hầu của Biệt Thiên gia kia tự tiếu phi tiêu nói: "Tại sao Đường thiếu gia lại hô ngừng chứ? Ta sẽ phải ngừng sao? Hơn nữa những học sinh quốc giáo học viện các ngươi yếu quá, ta bình thường chiến đấu nhất thời là thất thủ, đem hắn đánh chết cũng là bình thường." "Thất thủ sao?" Đường Tam Thập Lục lông mày nhướng lên, tựa như là một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Tên người hầu Biệt gia kia nhìn như rất hào tâm giải thích: "Thất thủ chính là ý không thể dừng được." "Người nói rất đúng. Tân sinh quốc giáo học viện chúng ta dĩ nhiên còn tương đối kém, các ngươi đối với bọn họ mà nói chính là cường giả, ỷ mạnh hiếp yếu, mọi người không dừng được." Đường Tam Thập Lục nhìn hắn bình tĩnh nói: "Và nếu không thể dừng, vậy ta chỉ có thể mời người nhà các ngươi dừng." Tên người hầu Biệt gia kia vẻ mặt khẽ run nói: "Ngài hẳn phải nói rõ ràng, ta là người của Biệt gia." "Ta dĩ nhiên biết ngươi là người hầu của Biệt gia, Dã Hưng Khánh." Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói: "Nhưng người nhà ngươi ở Sơn Nam quận, y thế của Biệt gia ở quê hương Lừa Nam, bá nữ không chuyện ác nào không làm, chiếm vạn mẫu ruộng tốt, nghe nói con của ngươi đang làm quan huyện." Nghe lời này, tên người hầu của Biệt gia gọi là Dã Hưng Khánh kia về mặt đột biến, lớn tiếng quát lên: "Người nói lời này là có ý gì?" "Ý của ta biết ngươi là ai." Đường Tam Thập Lục không nhìn hắn nữa, nhìn về các cao thủ theo lệnh Thiên Hải gia tức khiêu chiến quốc giáo học viện đứng phía sau đám người nói: "Các ngươi, ta đều biết là ai, cho nên muốn đánh thì cứ đánh, nhưng nếu có người muốn làm lớn chuyện, nói mấy lời sáo sược nhưng không dừng được, ta đây không thể làm gì khác, đành phải cho cả nhà các ngươi không dừng lại được." Sau đó một lần nữa nhìn về Dã Hưng Khánh hỏi: "Hiện tại ngươi nghe rõ chưa? Trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện có thể dừng, tỉ như kiếm, tỉ như là ngôn ngữ, còn có tiền đồ, thậm chí là mệnh đồ." Lúc nói những lời này hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không cảm giác là lớn lối quá lời như lúc bình thường. Chỉ có như thế, không ai không rõ hắn đang nói thực, không chỉ là đe dọa. Đúng vậy, dù là quốc giáo học viện cũng không thể làm gì được Biệt gia, dù sao nơi này ý nghĩa là hai vị bát vương phong vũ. Nhưng Dã Hưng Khánh cuối cùng chẳng qua là người hầu của Biệt gia thôi. Hắn có nhà mình, có người nhà của mình, như vậy thời điểm hắn uy hiếp quốc giáo học viện, trước đó nên hiểu rõ, quốc giáo học viện có thể rất nhẹ nhàng uy hiếp từ hắn. Sau khi Đường Tam Thập Đục nói rõ chuyện này, Dã Hưng Khánh đã hiểu, sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi. "Sư huynh, ngươi thực sự rất giỏi." Sư Văn Bân đã bớt sợ hơn, nhìn Đường Tam Thập Đục vui vẻ nói. Được khen ngợi như vậy đổi lại bình thường, Đường Tam Thập Lục khẳng định rất là vui, nhưng lúc này hắn không như thế, bởi vì hắn biết chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Quan trọng nhất là ban đầu ở cửa quốc giáo học viện,

hoặc bởi vì hắn ủng hộ quốc giáo cựu phái, hoặc chẳng qua là rất đơn giản, hắn không muốn tham gia vào trường phong ba này, cho nên viết một lá thư cho Tu Mặc Ngu ở Thiên Thư Lăng, để cho cháu trai mình xuất quan trước, gia nhập quốc giáo học viện, cố hết sức tranh thủ làm chuyện này biến mất đi. Không thể không nói, cách làm của Biệt Dạng Hồng rất là trí tuệ. Thời điểm thê tử đứng ở quốc giáo tân phái Nhất Phương, hắn để cho Tô Mặc Ngu đại biểu chính mình hướng phương kia biểu đạt thiện ý, hoặc ít nhất đã để cho sự việc trở nên bình tức. Kể từ đó lấy địa vị và thực lực của hai vợ chồng bọn họ, biệt gia sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ trường phong ba này. Nếu nói không màng thế sự mới có thể ngạo nhiên hậu thế, chính là đạo lý này. Chỉ làm như vậy là có chút chuyện trở nên rất rõ ràng, đó chính là vô cùng bích. Trước lúc làm việc này, rõ ràng không trưng cầu ý kiến quán, hoặc là không nghe theo lời khuyên quán. Bát Vương Phong Vũ, vợ chồng ân ái, trong truyền thuyết một đôi quyến lữ đúng như là thần tiên, thì ra cũng đều có tâm tư. Nghĩ đến điểm này, Trần Trường Sinh không khỏi có chút khoái, có chút cảm khái. Đường Tam Thập Lục lại trực tiếp hơn, nhìn Tô Mặc Ngu hỏi: Cậu ngươi cùng mọi người tình cảm không tốt à? Không khí một lần nữa lạnh xuống. Tô Mặc Ngu nhìn hắn không nói gì. Coi như ta chưa nói câu này nha. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười nói: Nói như thế, ngươi coi như là biểu thiếu gia của biệt gia. Khó trách vừa rồi ánh mắt tên kia nhìn ngươi đã không đúng. Cũng phải, biểu thiếu gia dạy dỗ hạ nhân, hắn còn dám đánh trả sao? Tô Mặc Ngu rất chân thành cải chính: Cho dù hắn có dùng toàn lực, ta vẫn có thể thắng hắn. Sau đó hắn nhìn về Trần Trường Sinh cảm khái: Ngươi thực sự quá kinh khủng. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đường Tam Thập Lục không ngượng ngùng gì, kéo kéo bờ vai hắn nói: Cậu ngươi để cho ngươi gia nhập quốc giáo học viện, ý tứ hiện tại rất rõ. Hôm nay đã dạy dỗ hạ nhân, hai ngày nữa biểu ca ngươi tới gây chuyện, ngươi đừng có lẩn trốn nữa. Tô Mặc Ngu nghĩ thầm nói chính là lời này, ý tứ cũng là ý tứ này, chứ chỉ là từ trong miệng của ngươi nói ra, sao lại chói tai đến thế? Thực sự là không nên, không biết nên đáp lời ra sao. Nhìn hoàn cảnh thanh u bốn phía tiểu lâu bên này, hỏi: Bên này cũng rất thanh tĩnh. Bên này học sinh bình thường không để không thể tới. Vừa rồi ngươi cũng thấy bức tường kia, nhưng mà ngươi dĩ nhiên không phải học sinh bình thường. Ngày hôm qua, Hiên Viên Phá cũng đã sửa lại phòng của ngươi, lập tức dẫn người đi, đi nhìn như thế nào. Chúng ta đãi ngộ ngươi không tồi chứ? Đường Tam Thập Lục nghĩ đến một chuyện trùng hợp, cười nói: Ngươi là biểu thiếu gia của biệt gia, phiến khu vực dùng tường ngăn cách này gọi là biệt viện. Ngươi nói xem có phải là ý trời đã định, ngươi phải chuyển tới quốc giáo học viện chúng ta, hơn nữa còn phải ở chỗ này không? Tô Mặc Ngu căn bản không nghĩ tới những chuyện này, lắc đầu nói: Đều là học sinh, hưởng đặc quyền thì không tốt. Hắn là viện trưởng, ta là viện giam, Hiên Viên Phá là chủ quản, vị trí của chất tụ đã sắp xếp rồi, nhưng mà tên gọi còn là gì thì chưa xác định. Lạc Lạc Điện Hạ là phó viện trưởng danh dự, tóm lại không phải là học sinh bình thường đâu. Người muốn chức vị gì thì cứ đề xuất đi. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy tất cả mọi người đều là người trẻ, vì sao cần dùng tường để ngăn cách? Bởi vì Trần Trường Sinh nói hắn thích thanh tĩnh, ta thấy hắn người này có quá nhiều bí mật, sợ bị người phát hiện ấy mà. Nghe đến đó, Trần Trường Sinh cũng không cách nào giữ vững trầm mặc nữa, giải thích với Tô Mặc Ngu: Người cũng biết đấy, tu hành quả thực cần là an tĩnh. Nếu như bên trong tân sinh có người thành công thông u, cũng có thể mang đến biệt viện bên này. Nếu đại chiêu thí có thể tiến liền tiền tam giáp, cũng là có tư cách truyền vào. Theo như Đường Đường nói, cũng là có một chút ý tứ động viên mọi người. Tô Mặc Ngu nghe lời này cảm thấy không sai, hỏi: Mọi người phản ứng thế nào? Hắn ở đi cung phụ viện dẫn dắt bạn học là đã quen rồi, hôm nay vừa tới quốc giáo học viện, trong vô thức bắt đầu suy nghĩ những chuyện này. Đường Tam Thập Lục nhìn về các học sinh trẻ tuổi ở trên cỏ xanh hoặc ngồi hoặc nằm nói: Bọn họ đều là học sinh từ châu quận, thậm chí là hương giã tới, hoặc là người tàng hình trong Thanh Đẳng Chư Viện bị xem thường đã lâu, có thể vượt qua đại chiêu thí dự khoa khảo thí đã là hận không thể tế tinh hải bái Đường Đường, nào dám hy vọng xa vời tiến vào tiền tam giáp trong đại chiêu thí. Về phần phá cảnh thông u, càng nghĩ cũng càng không nghĩ qua, cho nên căn bản không có người để ý tới lời chúng ta nói, chỉ cảm thấy là vẽ cái bánh mì lớn cho bọn hắn xem mà thôi, thậm chí là còn có chút oán hận nữa. Tô Mặc Ngu nghĩ tới Trần Trường Sinh ở đại chiêu thí đối chiến phá cảnh thông u làm kinh hãi toàn bộ đại lục, còn nghĩ tới Thiên Thư Lăng đêm đó tinh quang thông u, dường như lại biến thành một chuyện rất thường gặp. Trong vô thức nhìn hắn một cái,